Kiến An Bá nghe vậy, suýt chết nghẹn, sắc mặt từ hồng nhuận biến xanh tím. Hắn chỉ vào hai huynh đệ, cánh tay run rẩy, cắn răng nói, nghịch tử, hai tên nghịch tử các ngươi. Lâm Tú cua cua giấy vay nợ trước mặt Kiến An Bá, nói, giấy trắng mực đen. Bên trên có viết rõ ràng, ba ngày trước, bọn hắn mượn của ta 1 vạn lượng bạc, hôm nay chính là ngày phải trả tiền. Kiến An Bá tức giận nói, vì sao ngươi lại cho bọn hắn mượn nhiều bạc như vậy? Lâm Tú liếc nhìn hắn ta, vì sao lại cho huynh đệ Tần Tùng mượn bạc, đương nhiên là vì muội muội của bọn hắn rồi. Chẳng qua hắn không tiện nói trắng ra những lời này, cho nên chỉ mỉm cười nói, con người của ta ấy mà, cho vay tiền cũng không hỏi tiền đi đâu, bọn hắn đánh bạc hay đã tiêu hết đã chẳng còn liên quan gì đến ta, chỉ cần bọn hắn có thể đúng hạn trả tiền là được. Kiến An Bá giận dữ nói, 1 vạn lượng bạc. Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế để trả cho ngươi? Ánh mắt Lâm Tú đảo qua trên người Tần Uyển, sau đó một lần nữa nhìn về phía Kiến An Bá, nói, con người của ta đó, cũng không phải kẻ không nói lý, không có bạc cũng được, các ngươi cẩn thận suy nghĩ xem, còn có gì có thể lấy ra gán nợ hay không? Đối mặt với chủ nợ của hai nhi tử, trong lòng Kiến An Bá có chút bối rối. 1 vạn lượng bạc, hắn ta làm sao cũng không thể lấy ra được, đừng nói là 1 vạn lượng, cho dù là 1.000 lượng, 100 lượng hắn ta cũng đều không lấy ra được. Những thứ có thể bán lấy tiền đã bị hai tên nghịch tử kia bán từ lâu. Thứ có giá trị duy nhất chính là căn phủ này. Nhưng bán phủ đi rồi thì họ sống ở đâu? Hắn ta cố nặn ra một nụ cười với Lâm Tú, nói, bản bá chính là Kiến An Bá, nhị đẳng bá đương nhiệm. Không biết vị công tử Ngọc Thụ Lâm Phong này là con cháu nhà ai? Lâm Tú liếc hắn ta một cái nói, đừng thăm dò nữa, cha của ta là nhất đẳng bá. Ngươi chỉ một nhị đẳng bá nhỏ nhoi không áp được ta. Từ xưa đến nay, có nợ có trả là chuyện đương nhiên. 1 vạn lượng hôm nay, ngươi định trả lại như thế nào? Khuôn mặt của Kiến An Bá tối sẫm lại. Đến cả hai nhi tử mà Kiến An Bá phu nhân sủng ái nhất cũng hung hăng trừng mắt nhìn một cái. 1 vạn lượng bạc, sao bọn chúng dâm mượn? Kiến An Bá phu nhân nhìn Lâm Tú, bỗng nhiên ưỡn ngực nói. Ngươi nói con ta mượn ngươi 1 vạn lượng thì con ta mượn ngươi 1 vạn lượng à, nói không chừng giấy vay nợ kia là do ngươi làm giả thì sao? Vẻ mặt tuấn tú như một tên công tử bột của Lâm Tú hiện lên nụ cười khẩy, phụ nhân đanh đá này muốn chơi xấu ta đúng không, chắc hẳn ngươi không biết ta là ai. Liễu đại nhân, thiếu nợ không trả nên xử lý như thế nào đây? Liễu Thanh Phong nói, thiếu nợ không trả, chống chế không chịu nhận, sau khi thẩm tra thì lĩnh 30 trượng, phạt tù 10 ngày. Bị tước danh chức, ruộng đất. Quan phủ sẽ thay mặt bán của cải lấy tiền trả nợ. Tần Tùng thấy dáng vẻ Lâm Tú, biết lần này có khả năng sẽ lớn chuyện, hắn ta lập tức nhìn về phía Tần Uyển, nói, Uyển nhị, Uyển nhi, ngươi mau nói gì đi chứ. Tần Uyển hờ hững nói, mượn bạc của hắn chính là các ngươi, đánh cược thua 1 vạn lượng cũng là các ngươi, ta nói thì có ích gì. Tần Tùng nôn nóng nói, ngươi với hắn ở cùng nhau, ngươi nói chuyện, nhất định hắn sẽ nghe. Cái gì? Nghe vậy, dường như Kiến An Bá phu nhân nghĩ tới cái gì, vươn một ngón tay chỉ vào Tần Uyển, phẫn nộ nói, ngươi tiểu tiện nhân này. Có phải ngươi liên hợp người ngoài, hãm hại chính người trong nhà đúng không? Ngươi là đồ ăn cây táo rào cây sung. Câm miệng. Lâm Tú nhíu mày nhìn Tần phụ nhân đang làm loạn, lạnh lùng nói thật cho các ngươi biết, bản công tử đã nhìn trúng nữ nhi Tần Uyển của ngươi. Cho con trai ngươi mượn bạc cũng là cố ý, hôm nay các ngươi lấy không ra 1 vạn lượng bạc, vậy thì dùng nàng tới gán nợ cũng được. Nếu không bản công tử phải dùng luật pháp để bảo hộ quyền lợi của chính mình rồi. Tần Tùng và Tần Bá nghe xong thì choáng váng. Hóa ra từ lúc bắt đầu hắn đã có ý đồ như vậy. Chẳng phải bọn họ cũng thường xuyên dùng loại thủ đoạn này đó à? Bọn họ thường dùng cách này cưỡng chế để ép dân nữ nhà lành phục tùng mình. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày, thủ đoạn tương tự lại bị dùng đến trên người mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.